Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, đệ 1351, chương biến tấu khúc. 5. Lần này tai tiếng tình biến sự kiện, ngươi có nghĩ làm sáng tỏ điểm cái gì? Ta không tìm được thôi sán. Chỉ có thể tới tìm ngươi, Hàn Tử Thượng ngữ khí thực bình tĩnh. Thôi sán rất ít liên hệ không thượng, mà Tưởng Lệ Hành hiện tại cũng là hành tung thành mê. Hàn Tử Thượng tổng cảm thấy lần này sự tình, tuyệt đối không phải một lần tai tiếng lăng xê đơn giản như vậy. Hắn nhìn chính mình đồng hồ, ngươi buổi chiều một chút nhiều đi học đi, còn có thời gian đâu. Không bằng chúng ta tìm cái ân tĩnh địa phương ngồi một chút đi, hảo đi, nghe được Hàn Tử Thượng nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ta mang ngươi đi cái địa phương, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cúi đầu đi phía trước đi, bởi vì nàng kính dâm cho Phan Oánh Oánh, cái này cho ngươi, lúc này, Hàn Tử Thượng đưa cho Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Tạ lạp, Ninh Hoan Tâm mang lên mũ, tiếp tục bước nhanh đi phía trước đi, rẽ trái rẽ phải rốt cuộc đi tới trường học phụ cận một cái thực hẻo lánh quán cà phê. Nơi này đặc biệt ân tĩnh, là học bá nhóm ân tĩnh đọc sách hảo địa phương. Hai người ngồi ở tận cùng bên trong vị trí, muốn hai ly cà phê, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không chích mũ. Mà Hàn Tử Thượng ngồi xuống dưới liền lấy ra di động, mở ra một cái giao diện, đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái này hình ảnh thực phiền toái a. Hơn nữa nghe nói còn có tục tập, Hàn Tử Thượng nói, hơi chút khuynh một chút thân thể. Cái này ảnh chụp không phải hợp thành, chúng ta ban biên tập đã tìm người xác nhận qua, cho nên có thể cùng ta nói cụ thể chân thật tình huống sao? Yên tâm, ta chỉ là làm một cái bằng hữu quan tâm, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ, ta đối với ngươi nhưng thật ra còn tình yên tâm ni. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, chẳng qua, nếu ta nói cho ngươi, trên ảnh chụp nam nhân, căn bản không phải Tưởng Lệ Hành, ngươi tin tưởng sao? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hàn Tử Thượng cả người đều ngây ngẩn cả người. Tới phía trước, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Lớn nhất khả năng chính là cái kia thần bí nữ tử là Ninh Hoan Tâm hoặc là Tưởng Lệ Hành thân thích, bằng hữu, cho nên mới sẽ thoạt nhìn thực thân mật. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới một loại khả năng, chính là trên ảnh chụp nam nhân căn bản không phải Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành là quốc dân nam thần, quốc dân ảnh đế, toàn bộ quốc gia, liền tính là không truy tinh người, đại khái cũng biết tên của hắn, nhận thức bộ dáng của hắn. Tuy rằng cũng có một ít điên cuồng fan muốn chỉnh dung thành Tưởng Lệ Hành bộ dáng, hoặc là bắt chước hắn, nhưng là nhiều năm qua, có thể chỉnh dung thành cùng Tưởng Lệ Hành có 5-6 phân tương tự người, cũng đã là rất lợi hại, rất xoái khí. Rốt cuộc, Tưởng Lệ Hành diện mạo quá sông ra. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành ánh mắt, hắn trên người cái loại này cao cao tại thượng khí thế, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể bắt chước ra tới. Mà trên ảnh chụp nam nhân, vô luận từ góc độ nào, từ bộ dạng, dáng người, thậm chí là biểu tình tới xem, đều không thể nghi ngờ là Tưởng Lệ Hành bản nhân a. Ninh tiểu thư, này không phải nói giỡn đi. Hàn Tử Thượng trên mặt tươi cười có chút xấu hổ phức tạp. Ta nói lời nói thật, chính là ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Ninh Hoan Tâm nhướng mày, ngữ khí nhưng thật ra không có gì dị thường. Kỳ thật, kế tiếp sẽ có như thế nào ảnh chụp, ta thật sự rất hiếu kỳ. Nói không chừng, Cái này hàng giả còn sẽ đột nhiên ra tới phát ra tiếng đâu, Ninh Hoan Tâm nói. Chậm rãi uống một ngụm cà phê. Này, nếu thật là hàng giả, thật là quá giống, quả thực so song bào thai còn giống. Hơn nữa, hắn làm sao dám xuất hiện đâu, sẽ không sợ Tưởng Lệ Hành vạch trần hắn sao? Lại nói, Tưởng gia người cũng không phải dễ khi dễ, cái này ý nghĩ giống như có điểm nói không thông. Rốt cuộc hàng giả quá dễ dàng bị vạch trần. Hết chương.